Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 60 của bộ truyện Cự Linh Thần Trường. Trước khi vào nội dung của bộ truyện, mình cũng xin có một vài lời muốn nói. Thì bộ truyện này bị mất một đoạn nội dung ở cuối tập 59, sau khi mà Kim Ngang Tiêu đánh vào chùa Bắc Thiếu Lâm. Thì đoạn truyện đó mình có tìm ở trên các kênh nhưng mà cũng không thấy, nên là mong các bạn thông cảm và cố gắng hiểu bộ truyện. Xin trân trọng cảm ơn các bạn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 60 của bộ truyện Cự Linh Thần Trường qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hậu sinh mạt học Kim Ngang Tiêu xin tham kiến nhị vị thánh tăng. Vãn bối một đời lưu lạc từ thuở nhỏ, phúc duyên gặp cao nhân truyền thụ, mãi sau này mới nhận làm môn đệ của phái Côn Luân. Hai tiếng a kinh dị từ sau hai bức rèm cùng phát ra, rồi một giọng nói thâm trầm vang lên. Quả nhiên thí chủ đã đắc ngộ tâm pháp mật truyền của phái Côn Luân, nhưng thí chủ lại có cự linh thần công trong người, công lực lại đạt đến trên một giáp hỏa hầu. Trừ khi thí chủ được linh đan tiên dược, hay là được cao nhân trực tiếp truyền nội lực, đả thông, nhâm đốc nhị mạch. Không thì làm sao có thể luyện tới mức như vậy với cái tuổi ngoài 20. Kim Ngang Tiêu nghe nói cả kinh. Hai vị thánh tăng ngồi trên bệ Phật không biết là nhân vật như thế nào, mà chỉ nghe giọng nói của chàng có hai câu đã thông hết nội công hỏa hầu trong cơ thể của chàng. Kim Ngang Tiêu vội nói: Thánh tăng quả là có tuệ nhãn phi phàm, vãn bối thật là được cao nhân yêu ái, trực tiếp truyền nội lực và được hưởng thụ nước dãi hạc nghìn năm cùng hà thù ô bách dược hoàn. Kim Ngang Tiêu vốn là người thuần lương trung hậu, thân thế có thế nào liền nói ra ngay chứ không hề giấu giếm. Chàng lại chấp tay cùng kính hỏi: Dám hỏi nhị vị thánh tăng pháp danh là gì, địa vị trong chùa Bắc Thiếu Lâm này là như thế nào? Hai bước rèm bỗng lay động, rồi như có một kình lực vô hình đẩy rẽ ra hai bên, vắt ngang lên không, để lộ hình hài hai vị cao tăng mà Kim Ngang Tiêu lúc đầu tưởng là tượng Phật. Hai vị cao tăng này tuổi không biết bao nhiêu, nhưng nước da trắng hồng, chỉ thoáng vài nếp nhăn. Đầu cạo trọc, nhưng chân tóc trắng như bông, diện mạo trông rõ là bậc thánh nhân, khác hẳn người thường. Hai cặp mắt sáng quắc như điện chiếu nhìn Kim Ngang Tiêu. Rồi một vị bên tà bỗng lên tiếng nói: Huynh đệ bẩn tăng tu luyện ở chùa Bắc Thiếu Lâm này đã hơn trăm năm, trải qua bốn đời phương trượng, pháp danh đã bỏ hẳn, được ở chư đệ tử ái mộ tôn là nhị thánh. Bẩn tăng là Văn Thánh, còn vị Phật huynh này của bẩn tăng là Võ Thánh. Huynh đệ bẩn tăng tức là Bắc Thiếu Lâm nhị thánh. Hey, cuộc đời nhân sinh như một giấc mộng, danh vọng như phù vân, hư không rồi trở về hư không. Kim thí chủ hôm nay lên chùa Bắc Thiếu Lâm, phải chăng có ý định thử tài tệ tự đó không? Kim Ngang Tiêu vội nói: Không, vãn bối tuyệt nhiên không hề có ý định đó. Chẳng qua tuần lệnh của phương trượng đại sư đến đây, cầu xin quý tự giao hoàn lại người đó thôi. Nói đoạn chàng thuật lại từ đầu câu chuyện. Vì siêu không thượng nhân bắt hai ông cháu Chu Đức Ân, chàng tới đây gặp siêu đức đại sư và thành cuộc giao đấu, thắng được siêu đức đại sư. Nhưng đại sư chưa chịu giao hoàn ngay, mà còn buộc chàng phải gặp cao nhân hơn nữa, mới có thể lấy lại được người bị bắt giữ. Vị Võ Thánh nghe xong bỗng thở dài: À gì đà Phật, bao nhiêu chuyện thế sự, tệ tự đều ủy trách siêu đức phương trượng đảm lãnh. Huynh đệ bẩn tăng đã đứng ngoài thế cuộc, không biết đến chuyện gì nữa. Có điều là siêu đức phương trượng đã nói không sai. Nếu thí chủ thắng được huynh đệ bẩn tăng, thì chẳng những người phải giao hoàn, mà ngay cả toàn thể môn đệ Bắc Thiếu Lâm này cũng phải tuân theo mệnh lệnh của thí chủ. Kim Ngang Tiêu nghe nói cả kinh, vội đáp: Nhị vị thánh tăng chớ có hiểu lầm, vãn bối tài thô sức thiểu, chẳng bao giờ có ý dám đưa tranh với nhị vị thánh tăng. Vãn bối chỉ mong Thánh Tăng thấu hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của vãn bối. Ra lệnh cho Phương Trượng Đại Sư giao hàn hay thân nhân cho vãn bối. Được như vậy, vãn bối hết sức là mãn nguyện, chẳng còn có ý nghĩ gì khác. Vị cao tăng ở phía bên tả bỗng cười nhạt nói: "A Di Đà Phật, Kim thí chủ chớ có tự khiêm như vậy. Từ lúc thí chủ đặt chân lên chùa này, những việc gì đã xảy ra, bần tăng đã được Phương Trượng Đại Sư bẩm báo rõ hết rồi. Ví thừa thí chủ đối với tệ tự không có ý định thật, nhưng ở chùa Bắc Thiếu Lâm vì thanh danh 387 năm nay, tất là cũng phải lãnh giáo một vài cao chiêu của thí chủ. Và lại Phương Trượng Đại Sư đã có pháp lệnh, không thể nào thay đổi. Thí chủ muốn lấy lại hai vị thân nhân, trừ khi đánh bại được huynh đệ bần tăng, ngoài ra không còn cách nào khác." Kim Ngang Tiêu bị bức bách như vậy, trong lòng đã bắt đầu căm hận. Chàng nghĩ thầm, đã chót vào hang hổ, làm sao mà thoái lui được nữa. Chỉ bằng một phen tận dụng bình sinh công lực, thử đấu với hai thánh tăng này xem sao. Nghĩ vậy, chàng nghiến răng lạnh lùng nói: "Nhị vị thánh tăng đã có pháp chỉ như vậy, vãn bối chỉ còn biết tuân lệnh mà thôi. Dẫu mong ở nhị vị thánh tăng thủ hạ lưu tình." Hai vị văn thánh và võ thánh bỗng cất tiếng cười ha ha: "Thiện tài, thiện tài, được bồi tiếp một cao nhân như thí chủ, huynh đệ bần tăng lấy làm vinh hạnh vô cùng. Kim thí chủ hãy lưu ý, huynh đệ bần tăng cùng xuất thủ một lúc. Hay, trên 20 năm nay ẩn tu, huynh đệ bần tăng hôm nay mới có dịp lãnh giáo mấy cao chiêu của người bên ngoài. Duyên vậy thay, duyên vậy thay." Kim Ngang Tiêu nghe nói, bất giác thấy kinh hãi thầm trong lòng. Như lời hai vị cao tăng này nói, thì từ trên 20 năm nay, họ chưa gặp đối thủ để mà phải dùng đến công lực thật sự của họ. Như vậy đủ hiểu, võ công của họ đã tiến đến cảnh giới bất khả chắc. Kim Ngang Tiêu vội vận dụng đủ 12 thành chân lực của Cự Linh Thần Công, sẵn sàng chờ đợi. Đôi mắt của chàng sáng quắc hữu thần, chăm chú nhìn hai vị lão tăng ngồi trên bệ Phật, xem họ cử động ra sao. Chỉ thấy hai vị lão tăng nét mặt tươi cười điềm đạm, mắt khẽ nhắm lại, mồm niệm Phật hiệu, rồi cùng thốt ra: "Thí chủ, lưu tâm." Kim Ngang Tiêu vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, chuẩn bị chờ hai lão tăng từ trên bệ Phật nhảy xuống giao chiến. Không ngờ cả hai vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, chỉ thấy cả bốn cánh tay cùng giơ lên đến ngang ngực, thì hai lão tăng cùng đẩy trường về phía Kim Ngang Tiêu. Cách đẩy nhẹ nhàng chậm chạp, tưởng như trò đùa, chứ không phải là một chiêu pháp tấn công kinh người. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu thấy kinh lực ào ào ập tới trước mình. Chàng đã vận dụng thần công hộ thể xung quanh chàng, lúc đó tựa hồ như là tường đồng vách sắt, không thể có sức mạnh nào xâm phạm đến người chàng được. Nhưng Kim Ngang Tiêu chẳng dám coi thường, chàng vội vận dụng Cự Linh Thần Công vào hai cánh tay, rồi sử dụng một chiêu do Hắc Cốt Ma Nương truyền thụ cho chàng, chống cự lại luồng kinh lực đang ập tới. Lạ lùng thay, luồng kinh lực do bốn trường của lão tăng đẩy tới, khi mà đến trước mặt Kim Ngang Tiêu thì hình như tan biến, khiến cho trường của chàng đánh ra vô ích. Kim Ngang Tiêu còn đang kinh dị thì bỗng chàng thét lên một tiếng kinh hãi, hai trường của chàng đánh tiếp ra tứ phía. Thì ra luồng kinh lực như con dao long vô hình đã chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, rồi thành 16, 32, 64. Tất cả như muôn nghìn sợi kim châm chia nhau từ tứ phía, từ dưới tả hữu cùng nhắm các tứ huyệt trên người của Kim Ngang Tiêu bắn tới. Cùng lúc ấy, những tiếng kinh thiên động địa phát ra. Đó là trường lực của Kim Ngang Tiêu đã liên tiếp đụng phải kinh lực của đối phương. Trong chớp mắt, xung quanh Kim Ngang Tiêu như có phong ba bão tố nổi lên. Tuy nhiên Kim Ngang Tiêu cũng cảm thấy yên tâm. Một mặt tung trường đối với các luồng kinh khí của đối phương, một mặt chàng thăm dò kinh lực hỏa hầu của hai vị lão tăng. Thấy công lực của hai lão gọi là kinh thế hãi tục, nhưng mà chưa thể nào làm cho chàng nguy được. Không ngờ chưa đầy một khắc sau, tình thế lại biến đổi khác hẳn. Vừa đẩy được các luồng kinh lực, Kim Ngang Tiêu thấy bỗng xung quanh mình áp lực tăng dần lên. Theo các phép đấu công lực thông thường, thì kình lực đánh ra đầu bao giờ cũng mạnh, rồi sau đó giảm dần. Đằng này lại trái ngược, luồng khí lực áp tới chẳng giảm mà chỉ có tăng, tăng một cách ghê gớm. Kim Ngang Tiêu biết là bất diệu, vội tăng thêm huyền môn khí công hộ thể, một mặt cố gắng dồn công lực vào hai tay để phá thế công của đối phương. Một tiếng nổ như trời long đất lở, Kim Ngang Tiêu loạng choạng lùi lại một bước, mặt chàng hoa lên, khí huyết trong người bị đảo lộn. Công lực của Kim Ngang Tiêu lúc này là hồi sung mãn nhất, có thể nói trong võ lâm không ai có thể sánh bằng chàng. Chẳng những chàng được Hắc Cốt Ma Nương cho uống nước dãi hạc ngàn năm và trực tiếp truyền công lực, mà chàng còn được may mắn gặp 6 vị trưởng lão phái Quân Luân trước khi chết đều dồn hết công lực vào người chàng. Có thể nói trong người Kim Ngang Tiêu lúc này có tới cả chục loại khí công. Chính ở đó mà hôm nay chàng thoát hiểm. Các luồng khí lực giao nhau phát nổ. Kim Ngang Tiêu tuy bị chấn lùi lại một bước, nhưng đồng thời kinh lực trong thể nội chàng phát ra liên miên bất tuyệt. Bất cứ cao thủ nào khác cũng phải ngã gục chết rồi. Ngay dù đến các đệ nhất cao thủ của võ lâm như Bách Trượng Thiền Sư, Túy Phật Thiên Hồ, nếu như mà gặp cảnh ngộ này cũng khó lòng mà chống đỡ nổi. Xung quanh Kim Ngang Tiêu lúc đó như là có thiên binh vạn mã giao chiến với nhau, kinh phong làm cả ngôi đại điện bị lung lay như là muốn sụp đổ. Kim Ngang Tiêu đẩy ra đến thế trường thứ 18 thì hoàn toàn phá được thế công của hai vị lão tăng. Kinh lực trong người của chàng còn dư, nên sau khi tiêu giải được thế công của hai lão tăng còn đủ mạnh phá tung cả mấy bức rèm làm bằng thứ tơ lụa trên bệ Phật. Phản lực chấn hồi, hai lão tăng đang ngồi cũng phải lảo đảo. Kinh lực bị hóa giải, bầu không khí vừa sôi động trở nên u tĩnh như cũ. Hai lão tăng mắt trắng nhợt, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên và kinh sợ, cùng lớn tiếng nói: "Thiếu chủ, phá được diệu mê thần công của huynh đệ Bần Tăng, quả thật là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Huynh đệ Bần Tăng đã nghe danh Kim Thí Chủ là cao nhân đệ nhất võ lâm. Nhưng thật không ngờ công lực của thí chủ lại đến cảnh giới diêu việt như vậy." Tiếng nói của hai lão tăng như tiếng chuông rung truyền cả nội điện, tuy nội lực không sung túc như lúc đầu. Điều đó chứng tỏ lần đấu lực vừa qua cả hai lão tăng chỉ bị tổn thất chân hòa nhưng mà không hề bị nội thương. Còn Kim Ngang Tiêu đã chấn định lại được tinh thần, điều hòa khí tức cho khí huyết liều thông như cũ. Chàng cũng không hề bị thương và cũng chẳng hao tổn công lực là bao. Kim Ngang Tiêu nghe nói, trong lòng hơi hy vọng, chấp tay nói: "Nhị vị Thánh Tăng đã thu hạ lưu tình, vãn bối cảm kích vô cùng. Xin hai vị Thánh Tăng ra lệnh phóng thích." "Khoan đã, thí chủ đừng tưởng huynh đệ Bần Tăng đã chịu thua. Huynh đệ Bần Tăng còn muốn lãnh giáo một vài cao chiêu nữa. Xin thí chủ thận trọng cho." Tiếng nói vừa dứt, cả hai vị thánh tăng như hai con rồng đỏ, từ bệ Phật bay thẳng lên cao. Và cả hai không biết dùng thân pháp khinh công nào, xoay tròn trên đầu của Kim Ngang Tiêu như hai chiếc đèn cù. Kim Ngang Tiêu kinh hãi, chưa biết đối phó ra sao, thì bỗng nhiên cả hai vị lão tăng đều ê a đọc kệ của Phật môn. Rồi trong khi thân hình vẫn bay tròn, cả hai xuất thủ đánh xuống đầu Kim Ngang Tiêu một trường, như là trời long đất lở. Kim Ngang Tiêu biết là chẳng lành, vội vã thi triển tu di thân pháp, né tránh thế trường của đối phương. Tu di thân pháp của Kim Ngang Tiêu bình thường công hiệu là vậy, nhưng nay đem ra thi trường trước mặt hai lão tăng, hình như mất hẳn phần hiệu nghiệm. Chân Kim Ngang Tiêu bước đến đầu, trường lực của đối phương bay đến đó. Chàng kinh hãi vô cùng vì thấy trường pháp của hai lão tăng rất quái dị, như thể là hồn ma ám ảnh, mỗi lúc một tăng thêm, dần dần siết chặt lấy người Kim Ngang Tiêu, khiến chàng như con cá chạy vọ dọ, tìm cách thoát thân mà không được. Đang khi nguy hiểm như vậy, thì từ nội thể của Kim Ngang Tiêu bỗng phát ra kình lực liên tiếp. Người võ công tầm thường có lẽ đã chết ngay dưới trường lực của hai vị lão tăng rồi. Nhưng Kim Ngang Tiêu được duyên may phúc lớn, chàng đã hấp thụ biết bao nhiêu là kình khí nội lực của các vị cao nhân. Nên lúc này chính là lúc các kình lực đó phát tiết ra ngoài. Sau lúc đó hai vị lão tăng hình như lại đổi trường pháp. Thân hình hai người chỉ còn là một bóng mây mờ đỏ quấn quanh lấy người Kim Ngang Tiêu. Trường lực quá mạnh làm kinh lực trong nội thể Kim Ngang Tiêu cũng phải tiêu tan. Kim Ngang Tiêu bỗng hoa mắt, ngực chàng tưởng như là vỡ tung. Chàng kinh hãi nghĩ thầm, chẳng lẽ hôm nay ta phải táng mạng ở nơi đây hay sao? Chưa kịp suy nghĩ gì hơn, thì bốn trường của hai lão tăng đã như gió dục mây vần, ào ào cuốn tới, nhằm các yếu huyệt của Kim Ngang Tiêu tấn công. Kim Ngang Tiêu nghiến răng vận dụng đủ 12 thành công lực, hòng thi triển cự linh thần công đoán đỡ. Trường phong lại một phen giao nhau, phát nổ kinh thiên động địa. Kim Ngang Tiêu bị chấn lùi lại một bước, còn hai lão tăng bị kinh lực dội lại bắn vọt lên cao. Cả hai cùng kêu lên, hảo công phu! Dứt lời, hai lão tăng lại như hai con rồng đỏ áp tới tấn công. Lần này hai người như hai vầng nhật nguyệt xoay quanh Kim Ngang Tiêu, làm chàng hoa mắt, đồng thời kinh lực mỗi lúc một tăng ra. Kim Ngang Tiêu kinh hãi, biết ngay đó là lưỡng nghi trưởng pháp, môn võ học đã thất truyền từ lâu của phái Thiếu Lâm. Đột nhiên cả hai lão tăng cùng cao giọng đọc một câu kệ của Phật môn, rồi cùng đẩy trường lực nặng ngàn cân đến bách hội huyệt của Kim Ngang Tiêu. Biết là thập tử nhất sinh, Kim Ngang Tiêu nghiến răng giơ hai trường lên đỡ. Lạ lùng thay, giữa khi mà nguy hiểm đó, từ thể nội Kim Ngang Tiêu bỗng phát sinh ra một luồng khí lực rất lạ từ đan điền, chuyển qua các huyệt đạo nhanh như chớp, rồi chạy đến hai cánh tay, hai bàn tay. Xẹt xẹt mấy tiếng như là lụa xé rợn người. Hai lão tăng kinh hãi rú lên, kiếm khí! Thì ra trong lúc nguy cấp, Kim Ngang Tiêu bất chỉ bất giác đã phát ra kiếm khí càn khôn tuyệt học của Côn Luân lúc nào mà không biết. Hai vị lão tăng thấy kiếm khí vội thu ngay trưởng lại. Nhưng kiếm khí còn mau hơn, chỉ thấy xẹt một tiếng dài. Bốn ống tay thụng màu đỏ của tăng bào đã bị chém đứt mất mấy bành, bay phất phới như là bươm bướm. Đó là hai lão tăng đã có thân pháp mau lẹ tuyệt luân, nếu không cả bốn cánh tay cũng bị kiếm khí chém đứt mất rồi. Càn khôn kiếm khí của Côn Luân phái quả là môn võ học kinh người. Trong lúc chí nguy, Kim Ngang Tiêu vẫn chưa nghĩ đến việc dùng kiếm khí, vậy mà kiếm khí lại tự động phát ra. Đó là vì càn khôn kiếm khí căn bản là một môn võ công hộ thể. Khi nguy cấp, kiếm khí có thể linh ứng, tự động phát ra bảo hộ thân thể của người đã luyện được phép này. Cứ theo truyền thuyết, thì càn khôn kiếm khí còn linh ứng đến nỗi, một khi kẻ luyện được nó, lợi dụng kiếm khí để làm việc tà khuất, hay là quá tàn sát sinh linh, không nghĩ đến đạo trời, kiếm khí cũng tự nhiên mất hiệu ngay. Điều này Kim Ngang Tiêu chưa từng có kinh nghiệm, nên không biết hư thực ra sao. Lại thấy hai lão tăng văn võ thánh của Bắc Thiếu Lâm, khi mà thấy kiếm khí thì nhảy lùi ngay lại. Nhưng kiếm khí đã vụt đuổi theo, 10 luồng kiếm như 10 sợi chỉ bạc, nhằm người của hai lão tăng bắn tới. Tuy không làm sao địch nổi kiếm khí, hai lão tăng đành phải tránh, thi thố thân pháp khinh công tuyệt luân. Nhưng 10 luồng kiếm thuần diệu chia ra làm 10 phía, chặn đánh mau như điện chớp. Hai lão tăng cùng đường phải nhảy lên Phật đài. Nơi đây sẵn có những cây nến đồng to lớn như là những cột nhà. Hai lão tăng liền nắm lấy, tạm làm binh khí chống đỡ. Keng keng mấy tiếng luân hồi, những cây nến đồng bị chém đứt thành mấy khúc. Ầm một tiếng, cả một cột chùa bằng đá lớn bằng hai người ôm cũng bị chém đứt đôi. Hà lão tăng rú lên một tiếng thảm thiết, hai tay buông xuôi, nhắm mắt chờ chết. Ầm một tiếng, cả một tường đá ở phía sau Phật đài bị kiếm khí chém đổ. Sau đó tiếng xe xé im hẳn, kiếm khí đã thu lại rồi. Cũng may mà Kim Ngang Tiêu không có ý định giết người, cho nên... Kính thưa các bạn khán thính giả thân mến, thì đoạn này của bộ truyện lại tiếp tục thiếu mất một phần nữa. Cũng mong các bạn thông cảm cho và cố gắng hiểu bộ truyện. Thì bộ truyện này cũng sắp hết rồi, cũng mong các bạn thông cảm. Tiếp theo xin mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Bị Thiếu. Xin cảm ơn các bạn. Kim Ngang Tiêu chưa hết ngạc nhiên thì ở phía bắc đã có tiếng pháo lệnh nổ vang, rồi tiếng độc cước lão nhân sang sảng như là chuông đồng vẳng tới. Khai bẩm trưởng môn nhân, anh em ngũ quỷ môn đã đến tiếp ứng chậm trễ, xin trưởng môn nhân tha tội. Đệ tử ngũ quỷ môn trên 100 người đã từ khu rừng gần đó lũ lượt kéo ra, người nào cũng cầm binh khí sáng quắc, lấp lánh dưới ánh nắng nhạt. Thì ra cái bang vào ngũ quỷ môn đã kéo đến chùa Bắc Thiếu Lâm từ bao giờ mà không ai hay biết. Còn ở phía tây tưởng như là không có người, không ngờ trong chớp mắt đã thấy bóng người thấp thoáng, từ xa phi thân lại nhanh như chớp. Đến lúc mà những người này đứng lại, dàn thành hàng dài để mà bao vây. Kim Ngang Tiêu kinh ngạc vô cùng, nhận thấy đó toàn là những nhân vật võ lâm. Đi đầu là một ông già cụt tay, đầu râu trắng như là tuyết. Người đó chẳng phải xa lạ, chính là Thiên Diệu Thần Cái của Cái Bang. Nhưng bên cạnh Thiên Diệu Thần Cái còn có các cao thủ võ lâm như Túy Phật Thiên Hồ, Giang Nam Tiểu Quỷ, cả Bách Trượng Thiền Sư Phái Nga Mi cùng các nhân vật tiền bối các môn phái khác như Không Động, Hoa Sơn, Võ Đàng, Điểm Thường đều có mặt. A-di-đà-phật, huynh đệ bẩn tăng, chờ lệnh phát lạc của Kim Đại Hiệp. Thật là bất ngờ, Kim Ngang Tiêu vừa ngạc nhiên vừa xúc động, biết ngay là quần hùng đã có nhã ý kéo nhau lên Bắc Thiếu Lâm để tiếp ứng cho mình. Không ngờ vừa đúng lúc đến bao vây bọn U Minh Cung và Câu Hồn Bang. Lúc này bọn U Minh Cung, Câu Hồn Bang đứng chết lặng, kinh hãi rụng rời. Bao nhiêu hào khí vừa rồi bay mất hết. Bọn chúng đã tưởng bao vây được Kim Ngang Tiêu và các tăng lão chùa Bắc Thiếu Lâm. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, tình thế đã thay đổi. Hóa ra ngược lại, chính bọn chúng bị bao vây. Những thủ hạ của Câu Hồn Bang vào U Minh Cung đều che kín mặt bằng vải, nên không rõ nét mặt của chúng ra sao. Nhưng trông thái độ của chúng lúc đó, mọi người biết ngay chúng đang kinh hãi đến tột độ, chỉ định tìm đường tẩu thoát. Bỗng Độc Phật Mê Trần nghiến răng ken két. Hôm nay ta tạm rút lui, hẹn một ngày khác có phen quyết chiến. Nói đoạn y ra lệnh, rồi 100 thủ hạ Câu Hồn Bang vào U Minh Cung tập hợp lại, họp thành một đội ngũ như là đàn rắn, rồi tiến thẳng về phía Bắc, nơi có đệ tử ngũ quỷ môn chắn giữ. Thấy bọn Câu Hồn Bang vào U Minh Cung tiến về phía họ, huynh đệ ngũ quỷ môn vẫn đứng im, tay cầm binh khí, sẵn sàng chiến đấu. Năm vị lão già của ngũ quỷ môn đứng đầu, im như là một pho tượng đá. Độc Phật Mê Trần bỗng ngửa mặt lên trời, cười gay gắt nói. Các người muốn cản đường bọn ta chăng? Núi Trùng Lâu hôm nay phải được một phen lưu huyết hay sao? Năm vị lão già ngũ quỷ môn vẫn đứng im, đưa mắt nhìn về phía Kim Ngang Tiêu như là chờ lệnh. Cảnh sát phạt ghê gớm sắp sửa bùng nổ. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh một lượt, rồi bỗng lên tiếng. Anh em ngũ quỷ môn, hãy mở đường cho bọn chúng hôm nay. Kim Ngang Tiêu không thấy Câu Hồn Bang chủ và chủ nhân U Minh Cung có mặt ở đây, nên chàng không muốn gây cảnh chém giết vô ích. Chàng đã có sẵn chủ ý nên mới hạ lệnh như vậy. Mệnh lệnh của Kim Ngang Tiêu vừa ban ra, đệ tử ngũ quỷ môn răm rắp tuân theo ngay. Đoàn người bỗng tách ra làm đôi, thành một lối đi. Bọn U Minh Cung Câu Hồn Bang chẳng nói một lời, theo đường đó thoát khỏi vòng vây, cùng Độc Phật Mê Trần kéo nhau đi mất. Sau khi bọn U Minh Cung và Câu Hồn Bang rút đi, Siêu Đức Đại Sư mới ra mời tất cả quần hào vào trong sân chùa Bắc Thiếu Lâm đàm đạo. Kim Ngang Tiêu hiểu ra mới biết, sau khi chàng ra đi, Thiên Diệu Thần Cái liền cho người đi mời các nhân vật võ lâm đến để nghĩ kế phá Câu Hồn Bang vào U Minh Cung. Quần hào tụ hội liền quyết định kéo nhau lên chùa Bắc Thiếu Lâm với ý định thuyết phục Phương Trượng Đại Sư hợp tác trừ ma vệ đạo. Kim Ngang Tiêu nghe xong liền chắp tay cảm tạ các nhân vật tiền bối. Hôm nay Kim Mỗ được thoát khỏi phòng vây là mong ân của chư vị. Kim Mỗ không dám quên ơn này. Các vị tiền bối võ lâm liền cười nói. Kim Đại Hiệp đừng khiêm nhường như vậy. Với võ công cái thế của Đại Hiệp, mấy trăm tên Câu Hồn Bang vào U Minh Cung có xá là gì? Chẳng qua là Kim Đại Hiệp có lòng nhân hậu trượng nghĩa, không muốn tàn sát sinh linh, lại có ý bảo hộ cho chư tăng chùa Bắc Thiếu Lâm, nên là không muốn ra tay mà thôi. Lúc bấy giờ Thiên Diệu Thần Cái mới tiến lên giới thiệu mọi người với Kim Ngang Tiêu. Ngoại trừ Bách Trường Thiền Sư trưởng môn nhân phái Nga Mi và các nhân vật tiền bối mà Kim Ngang Tiêu đã biết như Túy Phật Thiên Hồ, Giang Nam Tiểu Quỷ, Phổ Độ Thiền Sư. Còn các nhân vật khác đại diện cho các đại môn phái như Không Động, Hoa Sơn, Võ Đàng, Thiên Thai, Điểm Thương. Thì ra các môn phái này đều mang họa như nhau. Đại đa số các đệ tử đều bị Câu Hồn Bang vào U Minh Cung lôi cuốn. Có môn phái, ngay cả trưởng môn nhân cũng đi theo chúng. Thành ra những người còn lại toàn là những nhân vật chính trực quang minh, một lòng son sắc, quyết không chịu theo chúng. Một phần những người này đã bị Câu Hồn Bang chủ hay là chủ nhân U Minh Cung ra tay sát hại. Còn những người thoát hiểm, thân đơn thế cô đành phải trốn lánh ở một nơi. Mãi sau nhờ có sự liên lạc của đệ tử Cái Bang, truyền võ lâm thư của Thiên Diệu Thần Cái, những người đó mới lần lượt xuất hiện, đến tụ họp với Cái Bang, mưu đồ đại sự. Chùa Bắc Thiếu Lâm liền dọn tiệc chay, mọi người vui vẻ nhập tiệc. Cũng trong bữa ăn này, các nhân vật võ lâm mới bàn đến đại sự. Trước hết, Bách Trường Thiền Sư đứng lên nói: A-di-đà Phật, bần tăng ở Thiên Phật Tự, mấy ngày trước nghe được hung tin vô cùng bi đát cho võ lâm. Hôm nay bần tăng đến đây là có ý báo tin đó cho các chư vị. Quần hào nghe mấy lời trịnh trọng đó liền im phăng phắc. Bách Trường Thiền Sư là nhân vật uy tín như thế nào, mọi người đều biết rõ. Ai cũng hiểu ngay rằng đây là một việc vô cùng trọng đại, nên cùng chú ý lắng tai nghe. Bách Trường Thiền Sư nhìn quanh một lượt, rồi trầm giọng nói tiếp: Tài kiếp của võ lâm đã đến rồi. Câu Hồn Bang vào U Minh Cung đã định đến ngày trùng cửu sẽ đại khai diễm lễ, làm lễ tuyên cáo thành lập Trung Nguyên duy nhất đại môn phái. Mọi người kêu lên một tiếng a, ngơ ngác nhìn nhau. Lúc đó đã vào trung tuần tháng 8, từ nay đến ngày cửu trùng chỉ còn lối chưa độ 20 ngày nữa, phải đối phó làm sao? Bách Trường Thiền Sư lại nói tiếp: Nhưng còn việc nguy hiểm hơn nữa. Bần tăng được tin rằng hôm đó Câu Hồn Bang vào U Minh Cung sẽ phân phát cho bọn đệ tử và những người theo chúng một tín hiệu gọi là thanh trúc phù. Việc này sẽ gây đại họa cho võ lâm, vì cũng từ ngày hôm đó đệ tử Câu Hồn Bang vào U Minh Cung được lệnh bôn tẩu giang hồ, gặp những người nào trong võ lâm không có thanh trúc phù liền được lệnh giết ngay. Mọi người nghe tin kinh hãi rùng mình. Thiêu Diệu Thần Cái nói: Đây là âm mưu của chúng tận diệt võ lâm, để mà từ này trên chốn giang hồ không còn một phái võ nào khác ngoài môn phái của chúng. Giang Nam Tiểu Quỷ bỗng đứng lên nói: Ở tại hạ còn được nghe tin bọn Câu Hồn Bang và U Minh Cung cấu kết với một nhân vật có thế lực rất lớn trong triều đình. Quần hào biến sắc, nên nhớ thời đó là triều đình của nhà Nguyên, tức là vua Mông Cổ dị tộc. Người Hán rất đau lòng, mấy phen tìm cách nổi lên nhưng đều bị triệt hạ. Bởi vậy việc cấu kết với triều đình là việc đại sỉ nhục cho võ lâm. Bách Trường Thiền Sư trầm giọng nói: Giang Nam cư sĩ nghe tin rất là đúng. Bần tăng đã biết tất cả mọi hành động của bọn Câu Hồn Bang và U Minh Cung là do sự sai khiến của triều đình nhà Nguyên. Bọn vua quan của Mông Cổ biết võ lâm có nhiều anh hùng chí sĩ mưu đồ phục quốc, cho nên chúng mới đặt ra âm mưu này nhằm triệt hạ võ lâm Trung Nguyên. Kim Ngang Tiêu vẫn ngồi im, lúc này bừng giận nói: Bọn U Minh Cung Câu Hồn Bang can tâm thông đồng với giặc mãi quốc cầu vinh, thật là đáng giận vô cùng. Quân hào nhiệt khí, khí phách hiên ngang đều là những trung quân ái quốc, nghe nói liền nhào nhào cả lên. Có người nóng giận đã thét lớn: Đúng đấy, phải giết hết cái bọn cẩu trệ đấy. Đúng vậy, Câu Hồn Bang U Minh Cung thật là đáng chết. Bách Trường Thiền Sư liền nói: Hôm nay chúng ta họp nhau ở đây là cốt để bàn mưu tính kế, hợp lực ra tay trừ khử bọn tà ác. Bần tăng chắc hẳn chư vị cũng đồng ý trừ ma vệ đạo. Lập tức có muôn ngàn tiếng thét đồng ý vang lên. Thiên Diệu Thần Cái mỉm cười từ tốn nói: Trước khi mà đi lên đây, tất cả huynh đệ đã một lòng giết địch rồi. Lão phu chỉ muốn xin phương trượng đại sư chùa Bắc Thiếu Lâm nói cho một lời. Lập tức Siêu Đức Đại Sư đứng lên nói, việc trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ chung của Võ Lâm. Môn phái Bắc Thiếu Lâm chúng tôi chỉ là một chi phái của Thiếu Lâm Chính Tông, nhưng quyết không chịu thua kém ai. Quân Hào cất tiếng hoan hô. Thấy tất cả mọi người một lòng chống U Minh Cung và Câu Hồn Bang, các nhân vật tiền bối Võ Lâm hân hoan vô cùng. Siêu Đức Đại Sư nói, các môn phái chính thống Võ Lâm ngày nay hợp lực khai trừ bọn tà ác, bần tăng thiết đường, trước khi luận bàn đại kế, chúng ta phải cử ra một nhân vật tài đức lãnh đạo quần hào. Mọi người vỗ tay khen phai. Bách Trường Thiền Sư nói, bần tăng cũng có ý nghĩ như vậy từ trước. Buổi họp này cần nhất là phải bầu ra một vị Võ Lâm minh chủ. Quần hào im lặng, nhưng muôn mắt đều đổ dồn về các nhân vật tiền bối, trưởng môn nhân các môn phái. Có điều, đại đa số các cặp mắt đều hướng về một thiếu niên anh tuấn ngồi kế cận Siêu Đức Đại Sư và Bách Trượng Thiền Sư. Thiếu niên đó chính là Kim Ngang Tiêu. Sự thật, các nhân vật tiền bối danh tiếng chấn động Võ Lâm thì không thiếu gì, nhưng tìm được nhân vật tài đức song toàn lại được sự đồng ý của mọi người thì không phải là dễ. Bách Trượng Thiền Sư, Phổ Độ Thiền Sư, Thiên Diệu Thần Cái, Siêu Đức Đại Sư và Túy Phật Thiên Hồ không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn nhau và cùng gật đầu như là đã hội ý. Bách Trượng Thiền Sư liền đứng lên nói, bần tăng xin tiến cử một người rất xứng đáng làm minh chủ của chúng ta. Người này chẳng những võ công cái thế, anh hùng vô địch thiên hạ, mà tâm địa thuần lương, gan bền dạ sắt, lại thêm đức dạng bốn phương. Túy Phật Thiên Hồ bỗng cười hồ hố. Thiên Phật, ông đừng kéo dài nữa. Một nhân vật như vậy quá là xứng đáng nhất rồi. Xin nói ngay cho cái tên. Bách Trường Thiền Sư mỉm cười nói, ồ, nhân vật đó chẳng phải xa lạ. Chính là Kim Ngang Tiêu, Kim Đại Hiệp, bang chủ cái bang, và là trưởng môn nhân của Ngũ Quỷ Môn. Bần tăng xin trân trọng mời Kim Đại Hiệp lãnh nhận nhiệm vụ minh chủ Võ Lâm, điều khiển quần hùng diệt địch. Tên của Kim Ngang Tiêu vừa thốt ra, muôn ngàn tiếng hoan hô nổi lên như là sấm động. Sự thật, đa số nhân vật tụ họp ở đây đều là đệ tử cái bang và Ngũ Quỷ Môn. Làm sao họ không vui mừng khi mà thấy sự tiến cử đó? Một phần khác là các vị lão tăng và đệ tử Bắc Thiếu Lâm. Những người này đối với Kim Ngang Tiêu, nghịch ý lúc ban đầu đã tan biến hết. Họ lại không quên chính chàng đã cứu thoát các vị lão tăng, thoát khỏi độc thủ của độc Phật Mê Trần. Bởi vậy Bắc Thiếu Lâm cũng tán thành nhiệt liệt. Nhưng người hoan nghênh hơn hết có lẽ là Siêu Di Thượng Nhân. Vị lão tăng này đã thật sự hối cải, thấy Kim Ngang Tiêu chẳng những không hiền thù mà còn ra tay cứu mình thoát chết, nên bao nhiêu lòng ái mộ quý mến đều dồn cả vào Kim Ngang Tiêu. Còn những nhân vật khác đã biết tài năng Kim Ngang Tiêu quả là xuất chúng, đáng mặt là đệ nhất lưu cao thủ. Chỉ có chàng mới đủ công lực chống lại được Câu Hồn Bang chủ và chủ nhân U Minh Cung. Bởi thế mấy trăm người như một đều tán thành nhiệt thành. Kim Ngang Tiêu nghe Bách Trượng Thiền Sư đề cử mình, chàng vừa kinh hãi vừa xúc động, vội đứng lên để mà tìm lời khước từ. Nhưng tiếng hoan hô kéo dài như sấm động, khiến chàng không nói được một lời. Khi tiếng hoan hô dịu đi, Kim Ngang Tiêu chưa kịp lên tiếng, thì Túy Phật Thiên Hồ đã lớn tiếng. Kim Đại Hiệp, không được từ chối, phụ lòng đề cử của Bách Trượng Thiền Sư. Các nhân vật tiền bối, mỗi người nói một câu, thành ra ồn ào hẳn lên. Sau cùng Kim Ngang Tiêu cương quyết xua tay nói, đa tạ chư vị cao tăng tiền bối đã có lòng tiến cử, nhưng vạn bối thiết nghĩ nhiệm vụ minh chủ Võ Lâm đứng đầu các môn phái chẳng phải là nhiệm vụ dễ dàng. Vạn bối tuổi còn non, tài hèn đức mỏng, quả là không dám liều lĩnh nhận lãnh trọng trách như vậy. Vạn bối thấy chỉ có Bách Trượng Thiền Sư. Bách Trượng Thiền Sư mỉm cười ngắt lời chàng, Kim Đại Hiệp quá là khiêm nhường mà nói như vậy thôi. Bần tăng thiết nghĩ, luận về võ công, trên đời này không ai có thể địch nổi 8 thần công hiệp lực của Đại Hiệp. Còn về đức độ, mấy năm qua, Đại Hiệp một mình kiên gan bền trí chống Câu Hồn Bang, tạo thành một giai thoại của võ lâm. Bần tăng nói thật, luận về bất cứ phương diện nào, bần tăng còn kém xa Kim Đại Hiệp. Kim Ngang Tiêu càng thêm luống cuống, liền đề cử đến Siêu Đức Đại Sư, rồi Phổ Độ Thiền Sư, Thiên Diệu Thần Cái. Nhưng tất cả đều từ chối, trăm người như một đều nói chỉ có Kim Ngang Tiêu mới xứng đáng làm võ lâm minh chủ. Thấy chàng từ chối mãi, Thiên Diệu Thần Cái mới lớn tiếng nói: "Bang chủ, thầy giờ đã cấp bách lắm rồi, hỏa kiếp võ lâm trong khoảnh khắc, xin đừng từ chối nữa để quần hào an tâm." Bạch Thiên Vân là huynh đệ kết nghĩa với Kim Ngang Tiêu, lúc này cũng đứng lên đến bên chàng khẽ nói: "Này, người anh hùng làm việc đâu có kể gì đến tiểu tiết, huynh đệ đừng từ nàn nữa, phụ lòng các nhân vật tiền bối đấy." Kim Ngang Tiêu không biết nói sao, đành thừa người ra suy nghĩ. Siêu Đức Thiền Sư thấy vậy lớn tiếng: "Xin nhờ chư vị hãy hoan hô Kim Đại Hiệp võ lâm minh chủ." Tức thì tiếng hoan hô vang lên như sấm. Kim Ngang Tiêu biết là không thể từ chối được, đành chấp tay vái tạ. "Vãn bối tài hèn đức kém, mạnh dạn lãnh trọng trách, xin chư vị sẵn lòng chỉ giáo những sai lầm." Một buổi lễ đơn giản được tổ chức ngay để mở chính thức tôn võ lâm minh chủ. Sau đó quần hào tạm thời dùng chùa Bắc Thiếu Lâm làm bản doanh tụ hội. Một mặt phái đệ tử Cái Bang vào Ngũ Quỷ Môn đi khắp mọi nơi thám tra xem sao huyệt bí mật của Câu Hồn Bang vào U Minh Cung ở đâu. Một mặt cho người đi đưa võ lâm thử, mời thêm các bậc võ lâm cao thủ còn ẩn náu ở chốn thâm sơn để cùng về tụ tập tại chùa Bắc Thiếu Lâm, nghị kế phá địch cứu nguy cho võ lâm. Ngày Trung Cửu là ngày lễ cổ truyền của dân Trung Nguyên. Tùy theo địa phương, người ta làm lễ khác nhau, theo tập quán của mỗi nơi. Nhưng chung quy, dân chúng chọn ngày đó để làm lễ cúng gia tiên, cùng thăm mộ những người đã khuất, đại đệ cũng như là tiết thanh minh. Có điều khác là ngày thanh minh, người ta tảo mộ ông bà cha mẹ hay là thân nhân. Còn lễ Trung Cửu dành để viếng mộ các vị danh thần hay là các nhân vật lịch sử được tôn thờ như là thần thánh. Ngày Trung Cửu năm đó, dân chúng các tỉnh Tứ Xuyên cùng làm lễ như mọi năm. Tục lệ ở đây dùng một ngày trước để mà đi thăm viếng các di tích lịch sử hay là các mộ phần của các danh tướng đời trước. Nên ngay từ ngày sáng sớm ngày mùng 8, ngoài quan đạo đã có vẻ tấp nập khác thường. Tuy nhiên người dân địa phương ở huyện Tử Quảng, tỉnh Tứ Xuyên hôm đó không khỏi ngạc nhiên khi thấy ngoài quan đạo có nhiều người qua lại. Toàn thị là người xa lạ, không phải là người ở địa phương này. Có điều đó là ngày Tết cổ, nên người ta chỉ lấy làm lạ đôi chút, rồi lại bỏ qua ngày. Người nào người đấy bận lo việc gia đình của mình. Nếu những dân cư địa phương chú ý họ, họ sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa. Vì thấy những đoàn người lạ đó toàn là đi về phía Phong Ba Lãnh, thuộc dãy Ngụy Vân Sơn, ở cách huyện lỵ Từ Quang, lối độ 80 dặm về phía Tây Nam. Phong Ba Lãnh có di tích cổ điển gì khiến nhiều người chọn ngày Trung Cửu đi về phía đó như vậy? Tuyệt nhiên không có gì. Hơn nữa, đối với cư dân địa phương ở miền núi này, Phong Ba Lãnh là nơi hoang vu đáng sợ nhất, hàng năm không có người qua lại bao giờ. Phong Ba Lãnh chính là chốn rừng thiêng nước độc, một vùng núi cao ngất, rừng cây rậm rạp. Càng đi sâu vào trong, càng thấy hình thế núi non hiểm trở. Phong Ba Lãnh không có cư dân, mà ngay cả những thợ săn hay là tiểu phu kiếm củi cũng không dám đi sâu vào trong miền nó bao giờ. Phàm những người miền rừng núi hoang vu không ai qua lại, thường hay phát sinh ra những truyền thuyết giận người. Dân cư Tử Quang không biết từ bao đời trước đã truyền tụng một chuyện hoang đường. Nói rằng ở giữa Phong Ba Lãnh có một thung lũng tên gọi là Mê Hồn Cốc, là sao huyệt của quỷ ma. Cứ theo truyền thuyết thì ở Mê Hồn Cốc có một ma vương sống đến mấy trăm năm, tụ hợp một lũ yêu ma làm bộ hạ, thường ra ngoài bắt lương dân và hút máu ăn thịt, xương chất thành đống. Nên trong Mê Hồn Cốc còn có một nơi gọi là Bạch Cốt Cô Lâu, tức là một nơi tích trữ toàn là xương người thành núi. Truyền thuyết đó ăn sâu vào đầu óc mê tín dị đoan của dân cư địa phương, nên không có ai dám mạo hiểm đến đó thăm dò. Lời đồn đại như vậy, còn ai bén mảng đến? Ngay cả những thôn ấp nhỏ ở gần phòng Ba Lãnh cũng kinh hãi dọn đi nơi khác xa hơn. Ác danh của địa phương này cứ thế lan rộng. Phòng Ba Lãnh ghê gớm như vậy mà có nhiều người lạ đi về phía đó. Việc gì đã xảy ra? Trời đã ngả tối. Đêm mồng 8, trong các khu rừng âm u xung quanh phòng Ba Lãnh có những bóng người thấp thoáng, hành động cực kỳ bí mật như là những bóng ma. Những bóng người tiến đến mỗi lúc một đông. Họ họp nhau lại thành từng toán và rải rác khắp khu rừng. Chỗ nào cũng có toán người như vậy. Tuy chia thành từng toán, nhưng sự liên lạc chặt chẽ như thể một đạo quân cùng tiến. Toán người ở phía bắc đông nhất có tới hơn 100 người. Tất cả đều im lặng, không một tiếng xì xào. Khoảng đầu trống canh hai, giữa toán người đó, một giọng thấp trầm khẽ nói: "Này, mọi người đến đủ chưa?" Giọng nói của một vị lão già cần kính: "Khai bẩm bang chủ, vừa có tin liên lạc, mọi người đều đông đủ. Các toán Tây, Nam, Đông đều cả vị trí sẵn sàng." Tốt lắm. Trưởng lão, hãy mật truyền khẩu lệnh. Đúng như kế hoạch đã định. Giờ ngọ ngày mai, chúng ta nhập mê hồn cốc. Tiếng ông già do dự: "Bàng chủ, chúng ta có nên tiến vào trước giờ đó hay không?" Giọng người trẻ nghiêm nghị đáp: "Không nên. Bọn Câu Hồn Bang và U Minh Cung đã định đúng giờ ngọ để mà cử hành điểm lễ. Ta cũng theo đúng giờ đó để đến nơi đó kịp dự đại lễ của chúng. Bổn nhân muốn các ma đầu phải tụ họp ở một chỗ để tiền bè hành động, khỏi phải lùng kiếm chúng mất công." "Bang chủ cao kiến rất là hợp lý. Thuộc hạ truyền ngay mật lệnh." "Được rồi, phiền trưởng lão khó nhọc một phen." Sau đó tiếng nói im bặt, chỉ có dáng người thấp thoáng rừng cây. Dĩ nhiên những toán người đó là quần hào võ lâm, dưới quyền lãnh đạo của Kim Ngang Tiêu, minh chủ của võ lâm, tụ họp lại diệt trừ bọn Câu Hồn Bang vào U Minh Cung. Khoảng đầu tháng 9, do đệ tử cái bang mật báo, quần hào ở chùa Bắc Thiếu Lâm đã được biết rõ sào huyệt bí mật của Câu Hồn Bang được đặt trong mê hồn cốc ở phòng Ba Lãnh. Liền sau đó, kế hoạch tấn công được ấn định. Quần hào chia ra làm 4 đại toán, tiến theo 4 phía, Đông, Tây, Nam, Bắc, sẵn sàng đột nhập mê hồn cốc đúng giờ ngọ của ngày trùng cửu. Kim Ngang Tiêu thân hành lãnh đạo đệ tử cái bang và một số đệ tử ngũ quỷ môn tiến vào hướng Bắc, là hướng cửa chính của mê hồn cốc. Còn 3 toán kia gồm các đệ tử Bắc Thiếu Lâm, các cao thủ đại môn phái. Chỗ nào thiếu lại do đệ tử ngũ quỷ môn và cái bang bổ khuyết. Mỗi toán đều do bậc tiền bối võ lâm lãnh đạo, nhưng toàn thể phải tuân lệnh thống nhất của minh chủ Kim Ngang Tiêu. Trong 3 toán này, toán thứ nhất do Siêu Đức Đại Sư, phương trượng chùa Bắc Thiếu Lâm lãnh đạo, gồm các đệ tử Bắc Thiếu Lâm. Toán thứ hai gồm có phần lớn đệ tử ngũ quỷ môn, các nhân vật võ lâm, do Thiên Diệu Thần Cái lãnh đạo. Còn toán thứ ba gồm toàn cao thủ các môn phái, do Bách Trượng Thiền Sư lãnh đạo. Trước khi đến bao vây phòng Bà Lãnh, quần hào đã nghị kế, tiến công sắp đặt có quy củ, chẳng khác gì 4 đạo binh hùng mạnh. Nên mà lúc đến, nơi toán này đến toán ấy, đội nào vào đội ấy, trật tự vô cùng. Ngoài ra các vị trưởng lão cái bang lại lãnh nhiệm vụ liên lạc, nên cả 4 toán hành động thống nhất, không có chút nào sai lạc. Đêm mồng 8, quân hào chia nhau canh gác. Người nào xong phần sự, ngồi dưới gốc cây hành công dưỡng thần. Cả một đoàn gồm 300 người hành động bí mật, nhưng vì đông người, sợ không bảo toàn được tung tích, có thể bị đối phương nhìn thấy. Bởi vậy các vị trưởng lão cái bang đã định kế hoạch với Kim Ngang Tiêu, đề ra lệnh tăng gia canh phòng trong lúc đêm tối, sợ địch bất thần đánh úp. Nhưng suốt đêm đó không có sự gì khác lạ xảy ra. Mọi người hơi ngạc nhiên, nhưng cho là chưa tiến vào đất địch nên chưa có động. Sáng hôm sau, đúng ngày trùng cửu, Kim Ngang Tiêu hạ lệnh dở lương khô ra ăn uống từ sáng sớm. Đoạn mọi người sắp đặt gọn gàng, sắp sửa lại binh khí, chờ lệnh tấn công. Vào đúng giữa trưa hôm đó, bốn toán anh hùng theo kế hoạch định từ trước, chia ra làm bốn mặt, cùng kéo cả vào Mê Hồn Cốc. Đường đi vào trong cốc hiểm trở khó khăn, lại phải vượt qua một dãy núi bọc ngoài, cao như là bức tường thành khổng lồ. Mỗi người đã có chủ định sẵn, nên hết sức đề phòng những toán quân canh gác ở phía ngoài. Nhưng các toán tiên phong đi không gặp trở ngại, ngay những nơi nguy hiểm nhất cũng có thể dùng làm nơi mai trí bố phục, cũng không thấy bóng quân địch ở đâu. Các vị trưởng lão cái bang kinh lạ, không thấy vọng canh nào của đối phương. Có người nói, cái bọn Câu Hồn Bang và U Minh Cùng quả là quá tự tin, không đặt người canh phòng ở phía bên ngoài. Chúng quả là đến ngày tuyệt mạt. Nhưng Ngô trưởng lão nét mặt nghiêm nghị khẽ nói, Câu Hồn Bang chủ, quỷ kế đa đoan, không biết chừng chúng có mưu kế gì đây. Chi đường chủ nóng nảy nói, dù chúng có quỷ kế gì, chúng ta cũng quyết vào tận xào huyệt của chúng, diệt trừ bọn ma đầu, không để sót một tên nào. Bà toán khác cũng trong tâm trạng tương tự, vì không thấy quân địch cản đường. Nhưng các nhân vật tiền bối võ lâm đều là những tay giang hồ lão luyện, thấy sự khả nghi chẳng dám coi thường, lập tức hạ lệnh tăng ra đề phòng cảnh giác. Vào khoảng một tiếng đồng hồ sau, cả bốn toán đã vượt qua khỏi dãy núi. Sau khi nổi ám hiệu, chờ cho toàn thể quần hào cùng lên đến đỉnh núi, Kim Ngang Tiêu mới hạ lệnh cho xuống thung lũng trước mặt, tức là nơi gọi là Mê Hồn Cốc. Bốn toán người lúc này đã trông thấy nhau, họp thành từng đoàn người, trông như bốn con rắn lớn, cùng từ mặt của Tây Nam đổ xuống Mê Hồn Cốc. Xuống đến lưng chừng núi, mọi người đã thấy Mê Hồn Cốc hiện rõ trước mặt. Đột nhiên từ giữa Mê Hồn Cốc vọt lên ba cây pháo lệnh, bay thẳng lên trời rồi nổ bùng bùng, nghe như là tiếng sấm động. Biết rằng địch đã phát hiện, mọi người dừng lại, nhìn xuống thung lũng quan sát. Quan cảnh trước mặt khiến cho quần hào kinh ngạc, không khỏi thấy chút lo ngại. Bởi vì bọn Câu Hồn Bang và U Minh Cung đã dàn thế trận từ bao giờ. Nguyên Mê Hồn Cốc rất rộng, nhưng phân nửa là rừng trúc rậm rạp, còn một nửa là bãi đất rộng mênh mông, như thể một bãi thao trường có thể chứa hàng vạn quân sĩ. Sau rừng trúc là một loạt các tòa nhà cổ kính, không biết xây cất từ bao giờ, và những căn nhà mới cất tựa như là một thôn trang nhỏ. Tất cả những tòa nhà này đều treo đèn kết hoa, rõ ràng là cảnh đại lễ. Nhưng ngoài rừng trúc, bắt đầu nơi bãi đất rộng là một kỳ đài rất lớn. Bọn Câu Hồn Bang U Minh Cung đông có tới 500 người đã dàn thành thế trận ở đây. Dưới ánh nắng gay gắt, quân lính, binh khí đã lấp lánh sát khí giận người. Thế trận đông như là bình bát quái. Phía ngoài tám cửa đều có đệ tử Câu Hồn Bang hay là U Minh Cung chia nhau đứng. Từ mỗi cửa vào đến kỳ đài có đến 10 cao thủ cầm gương sáng quắc. Bọn Câu Hồn Bang đeo mặt nạ bằng đồng, còn U Minh Cung bịt mặt. Tất cả đều trang phục quái lạ, hình dung lạ thường. Tất cả đều đứng im phăng phắc như tượng gỗ, y hệt như là một lũ quỷ từ Diêm Phủ vừa chui lên xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Tám cửa vào trận đều có cao thủ trấn giữ, khí thế uy nghiêm, sát khí đằng đằng, bóng gươm đao dập trời. Mới nhìn qua tưởng là trận thế thường, nhưng mà khi quan sát kỹ, thấy biến ảo dị thường, quả là một loại kỳ môn trận pháp. Chủ trận chiến ngay kỳ đài, lúc này cũng xuất hiện đủ bộ. Câu Hồn Bang chủ ngồi ghế chính giữa. Dưới một loạt tán rộng, cờ xí, coi như là một vị tướng soái. Hai bên tả hữu Câu Hồn Bang chủ là hai nhân vật mặc y phục trắng từ đầu đến chân. Mặt cũng trùm vải trắng, không biết rõ diện mạo như thế nào. Nhưng chỉ nhìn qua cách phục sức, quan hào đã hiểu ngay, đó là vợ chồng chủ nhân U Minh Cung. Thiên Nam Nhất Hiệp, Cổ Ứng Long và Vạn Độc Thần Cô Đổ Thương Lăng. Nhưng xung quanh Câu Hồn Bang chủ còn có nhiều nhân vật để lộ diện mặc đại bào. Đó là Phi Long Thư Sinh, Ảo Ma Đầu Đà, Lãnh Xà Ba Ba, cùng một loạt những ma đầu khét tiếng của võ lâm. Một vài nhân vật chính là phái đã theo lời dụ dỗ hay là bị uy hiếp, lúc này cũng có mặt trên kỳ đài. Những người này vì danh phận khá là cao nên không phải gia nhập hàng đệ tử ở bên dưới trận. Quần hào đứng sững nhìn thế trận của đối phương, trong lòng chẳng khỏi nghi ngại. Quả nhiên thanh thế của Câu Hồn Bang và U Minh Cung chẳng phải là nhỏ. Các nhân vật tiền bối lãnh đạo các toán quân lúc này đã đến bên Kim Ngang Tiêu cùng chàng quan sát thế trận. Bỗng nhiên Thiên Diệu Thần Cái chau mày nói: "Hai kẻ ngồi ở trên ghế ngay bên hữu kỳ đài là người nào mà lão phu không được rõ?" Các nhân vật tiền bối nghe nói thì chú ý nhìn, quả nhiên thấy hai nhân vật quái dị, một nam một nữ, tuổi không biết bao nhiêu, có thể đến gần 100 tuổi, nhưng hình dung cổ quái. Tóc dài xoáy ngang vai, người gầy đét, nước da đen nhánh, trông như là hai con quỷ. Quần hào kinh ngạc vì không hiểu lai lịch của hai ma đầu đó, nhưng xét theo lối ngồi của cả hai, mọi người hiểu ngay, đó là hai nhân vật được đối đãi vào hàng thượng khách, quý trọng vô cùng. Bách Trượng Thiền Sư ngấm ngầm nhìn một lúc, bỗng cất tiếng kinh dị nói: "Quái lạ, chẳng lẽ hai lão ma này còn sống đến bây giờ?" Kim Ngang Tiêu gượng cười tiếp lời Bách Trượng Thiền Sư: "Thiền Sư nhận xét không sai, hai ma đầu đó chính là thiên địa tuyệt nhân ma mà đa số huynh đệ ngũ quỷ môn đã nhận biết. Địa tuyệt nhân ma tức là lão bà đã xuất hiện trên đỉnh Kim Đình Tự, rồi sau đuổi theo Kim Ngang Tiêu và ra tay đấu lực với Hắc Cốt Ma Nương. Còn thiên tuyệt nhân ma chính là lão quái đã cướp kiếm trong đại hội của Câu Hồn Bang trên Tam Đầu Sơn, nhưng rốt cuộc bị thất bại về tay Kim Ngang Tiêu. Đôi lão quái này xưa nay ngang tàn, hành động tự lập, không chịu kéo bè kết phái với ai. Chỉ vì thiên tuyệt nhân ma bị thất bại về tay Kim Ngang Tiêu một lần, nên y căm hận, quyết tìm Kim Ngang Tiêu trả thù cho bằng được. Câu Hồn Bang chủ là tay xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, nên sau khi biết nội tình, vội tìm đến đôi ma đầu này đề nghị kết liên. Một mặt hứa tìm bằng được Kim Ngang Tiêu đi trả hận cũ. Quả nhiên sau mà thuận lời ngay, tạm thời đóng vai thượng khách của Câu Hồn Bang vào U Minh Cung. Các nhân vật tiền bối nghe rõ lai lịch của hai tên ma đầu cái thế, trong lòng đã thấy kinh hãi thầm. Vì ác danh của thiên địa song ma đã được truyền tụng trong võ lâm mấy chục năm liền. Võ công của cả hai lại cao đến độ bất khả chắc. Nếu hai ma đầu liên thủ, e khó lòng địch nổi. Trong lúc mà quần hào đang còn kinh dị ngắm nhìn trận thế của đối phương, bỗng thấy một chuỗi cười lành lành giận người từ mê hồn cốc vọng tới. Đó là tiếng cười của Câu Hồn Bang chủ. Từ chốn kỳ đài đến chỗ quần hào đứng khoảng cách khá là xa. Vậy mà tiếng cười của Câu Hồn Bang chủ vọng đến, nghe rõ mồn một. Kẻ võ công tầm thường còn thấy đinh tai nhức óc. Như vậy đủ hiểu nội lực của Câu Hồn Bang chủ sung mãn dường nào. Nghe tiếng cười đó, Kim Ngang Tiêu giận mình nghĩ thầm. Công lực của Câu Hồn Bang chủ lại tinh tiến thêm một tầng nữa, cũng như là gã anh cả luyện thêm được Hồng Nê Xích Trường. Chắc hẳn trong thời gian qua, gia đình Câu Hồn Bang chủ có luyện thêm võ công. Chợt nghĩ tới một việc, Kim Ngang Tiêu bỗng dùng mình toát mồ hôi chán. Chàng đã hiểu Câu Hồn Bang chủ vì sao có công lực cao thâm hơn trước. Giữa lúc đó, tiếng cười của Câu Hồn Bang chủ đã dứt. Y dùng phương pháp truyền âm, vận dụng kinh lực và âm thanh, nói vọng đến vọng thè thé: "Kim tiểu tử, lũ chọc đầu và mấy tên ăn mày sắp chết kia, bổn tọa chờ đợi các người ở đây đã lâu rồi, các người có biết hay không?" Quần hào nghe nói dùng mình đánh thóp một cái. Mọi người đã đinh ninh đến đây tấn công bất thần đối phương. Chẳng ngờ đối phương đã biết từ trước, ung dung sắp đặt chờ đợi. Như vậy chẳng phải đã rơi vào bẫy của đối phương rồi sao? Tiếng cười lành lành của Câu Hồn Bang chủ lại vọng tới. "Các người đã trúng phải kế của Câu Hồn Bang chủ rồi. Các người tưởng đã tự lực dò thám được bổn bang ở mê hồn cốc hay sao? Các người bỗng dưng được biết ngày trùng cửu là ngày khai bang đại diện của bổn bang. Có phải là tình cờ đâu. Nếu bổn bang chủ không hạ lệnh cho thuộc hạ cố ý tiết lộ những điều ấy, làm sao các người biết được?" Mọi người nghe đến đây bỗng bừng tỉnh ngộ. Quả thật đệ tử cái bang bỗng dưng được nghe thấy tin báo. lập tức báo về bản doanh rất là nhiều. Còn trước đó, mặc dù biết công phu do thám điều tra, không ai biết Câu Hồn Bang và U Minh Cung lập sào huyệt ở đâu. Tiếng nói của Câu Hồn Bang chủ lại vọng đến. Chẳng qua, bổn bang chủ muốn các người đến đây nạp mạng, nên mới dùng một kế nhỏ để cho đệ tử bổn bang loan tin truyền tức, dẫn dụ các người đến đây. Hầu khỏi phải đi từng bọn các người để mà thanh toán. Trung Nguyên duy nhất võ lâm đại phái sẽ mở thịnh đến khai bàng vào ngày trùng cửu hôm nay thật. Nhưng không phải như là các người dự đoán. Đại điểm hôm nay sẽ cử hành chậm một chút. Nhưng ta sẽ dùng máu của các người để mà tế cờ. Giọng nói the théo của Câu Hồn Bang chủ lạnh lùng tàn độc khiến cho ai nghe thấy cũng phải dùng mình. Quả nhiên hôm nay bao nhiêu hung tính độc ác của Câu Hồn Bang đã bộc lộ qua lời nói, không còn gìn giữ gì nữa. Kim Ngang Tiêu đã đoán thầm được lai lịch của Câu Hồn Bang từ lâu. Lúc này nghe giọng nói của y, tuy đã dùng thuốc biến âm, nhưng chàng không khỏi so sánh với những giọng nói mà chàng đã nghe thấy được trước đây. Chàng thấy lạnh sống lưng, không ngờ một người như vậy lại có tâm địa độc ác hơn lang sói, giản dữ hơn hổ báo, sâu hiểm hơn rắn độc. Tác dụng tâm lý của Câu Hồn Bang chủ quả nhiên lợi hại. Y đã có dụng ý làm lung lạc tinh thần quần hùng, nên mới lên tiếng bộc lộ âm mưu quỷ như vậy. Thành ra chưa giao chiến, quần hào đã cảm thấy kinh hãi, vì biết rằng toàn thể mọi người đã trúng phải kế độc của đối phương. Câu Hồn Bang chủ ngừng một lát, như để lời nói của y thấm thía đến ruột gan của đối phương. Bọn Kim Ngang Tiêu chưa kịp lên tiếng trả lời, bỗng lại nghe tiếng nói của Câu Hồn Bang chủ quát lớn. Phóng lệnh tiến! Tức thì trong trận có tiếng hô, rồi đùng đùng mấy tiếng nổ vang. Lần lượt, bốn chiếc tên lửa bay thẳng lên trời. Những tên này vừa bay lên, đã thấy phun ra một luồng khói. Mỗi chiếc tên một thứ màu sắc, xanh, đỏ, vàng, đen. Tên hiệu vừa bay lên, tại những ngọn núi xung quanh đã thấy nổi hỏa lệnh. Không biết mai phục từ bao giờ, mấy trăm tên đệ tử Câu Hồn Bang và U Minh Cung do bọn cao thủ Hồng Y Ngự Điện và hộ pháp trưởng lão lãnh đạo nhất là xuất hiện trên các ngọn núi đó. Tiếng hô vang trời, quân phục đen cờ mặt quỷ của Câu Hồn Bang theo hiệu lệnh tiến xuống các đường hẻm chặn đường thoát thân của quân hào. Cứ theo tình hình này, quân hào võ lâm đã bị bao vây chặt chẽ. Câu Hồn Bang chủ quá là tay túc trí đa mưu, lòng dạ hiểm độc, nên y đã cho mai phục sẵn sàng chờ cho quân hào lọt vào hiểm địa mới bao vây. Câu Hồn Bang chủ đắc chí cười thè thé. Các người nằm trong tay ta rồi. Bổn bang chủ hạ lệnh, kẻ nào buông khí giới đầu hàng sẽ được đối đãi tử tế, đương nhiên gia nhập bổn bang. Kẻ nào kháng cự, lúc chết sẽ không toàn thây. Quân hào chứng kiến đối phương phô trương thanh thế, bày mưu thần trước quỷ ra dọa nạt, cũng có người non ngàn khiếp sợ, trong lòng đã chột dạ. Nhưng đó chỉ là những người võ công tương đối non kém và cũng có rất ít. Còn đại đa số đều là những phần tử tinh hoa của võ lâm đương thời. Nếu chẳng phải là hào kiệt một phương thì cũng là tôn sư lãnh đạo các môn phái, có đâu khiếp sợ chiêu lối dọa dẫm đấy. Nhất là những nhân vật tiền bối thuộc thành phần chỉ huy như Bách Trượng Thiền Sư, Siêu Đức Đại Sư, Túy Phật Thiên Hồ, Thiên Diệu Thần Cái, Giang Nam Tiểu Quỷ, lại là nhân vật thượng đỉnh của võ lâm. Thấy kế hoạch gian hắc của Câu Hồn Bang chủ, mọi người mặt lạnh như tiền, mắt sáng quắc, biểu lộ một ý chí cương quyết khác thường. Tuy không ai lên tiếng đáp lời Câu Hồn Bang chủ, nhưng tất cả đều chung một ý nghĩ. Bọn giang tà Câu Hồn Bang và U Minh Cung quả là đại họa của võ lâm. Nếu không nhân cơ hội này trừ khử chúng, còn chờ đến bao giờ nữa? Các nhân vật tiền bối đứng vây quanh Kim Ngang Tiêu, lặng lẽ nhìn chàng như là đợi hiệu lệnh. Họ đều là những người kiến cao thức quảng. Một khi đã tôn Kim Ngang Tiêu lên làm minh chủ, tất là đều tuyệt đối tôn trọng tôn ti trật tự. Một lòng chờ mệnh lệnh của chàng, chàng dám khinh suất ngỏ lời trong lúc mà nghiêm trang như thế này. Kim Ngang Tiêu sẽ hành động ra sao?